Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 124 của bộ truyện Thần Đế. Mặc dù luyện đan sư, luyện khí sư có lực lượng linh hồn cường hãn, có thể chiếm không ít tiện nghi, nhưng ở trình độ rất lớn, luyện đan sư và luyện khí sư có thể có địa vị cực cao là bởi vì người khác muốn cầu cạnh bọn hắn. Thế nhưng ngự hồn sư lại không có giống. Địa vị của ngự hồn sư ở chỗ bản thân bọn hắn mạnh mẽ và đáng sợ. Ngự hồn sư nâng theo thực lực bản thân có thể gọi đặt tàn hồn trên thế gian này. Những tàn hồn được triệu hoán ra kia có thể là võ giả, có thể là yêu tộc để ngự hồn sư sử dụng. Tục truyền đã từng có ngự hồn sư cường đại, thậm chí có thể gọi ra tàn hồn của cường giả viễn cổ hiện thân. Cái này là cường đại cơ nào cơ chứ? Chỉ cần là người thông minh đều rõ ràng, nếu như ở dưới tình huống có thể lựa chọn, tình nguyện đi đắc tội một luyện đan sư và một luyện khí sư, cũng không ai đi nguyện đắc ý với một ngự hồn sư. Bởi vì bản thân ngự hồn sư là cực kỳ cường hãn. Chỉ là muốn trở thành ngự hồn sư còn khó hơn cả luyện đan sư và luyện khí sư rất là nhiều, yêu cầu về lực lượng linh hồn phải đến trình độ biến thái. Trở thành luyện đan sư và luyện khí sư, lực lượng linh hồn cần gấp 2 đến gấp 3 lần võ giả thông thường. Nhưng muốn trở thành ngự hồn sư, lực lượng linh hồn là gấp 2-3 lần luyện đan sư và luyện khí sư, thậm chí là càng hơn. Cái này là con số kinh khủng bực nào. Toàn bộ thế gian, ngự hồn sư cực kỳ thừa thớt. Bất kỳ một ngự hồn sư nào đều sẽ bị những thế lực lớn lôi kéo vào bồi dưỡng, xem như là bảo vật. Phàm là có ngự hồn sư xuất hiện đều sẽ là bảo hộ nghiêm mật, không nỡ giao nhiệm vụ nguy hiểm. Toàn bộ thần kiếm môn cũng có ngự hồn sư, chỉ ít truyền ngôn là có, nhưng đệ tử bình thường cũng chưa từng nhìn thấy qua. Nghe nói trong các đệ tử giới trước có ngự hồn sư còn không chỉ là một người, nhưng đệ tử giới này không biết vì sao lại chưa từng xuất hiện ngự hồn sư, luyện đan sư và luyện khí sư thì có mấy cái. Có điều lần này ngay cả trước 6 người cũng chưa từng ai vào. Luyện đan sư và luyện khí sư mỗi người đều có thủ đoạn. Bình thường thực lực ở cùng cảnh giới sẽ cường hãn hơn một chút, nhưng đây là cùng cảnh giới, không đại biểu tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn, thậm chí còn bị phần tầm chê nãi rất là nhiều. Lực lượng linh hồn thật là cường đại. Các trưởng lão hộ pháp rung động, lấy nhân lực của bọn họ làm sao cảm giác không ra. Lấy lực lượng linh hồn bậc này, sợ rằng Vân Lăng Phong chính là ngự hồn sư. Ẩn nhẫn lâu như vậy là tính ở vạn kiếm đại hội lần này đoạt cơ duyên vô thượng à? Ánh mắt của Vu Trường Thành lấp lóe. Ngay cả bọn họ cũng chưa từng biết Vân Lăng Phong còn là ngự hồn sư. Ẩn nhẫn lâu như vậy sợ là vì vạn kiếm đại hội lần này nhất phi trùng thiên, để đối thủ tiềm ẩn chủ quan, sau cùng đạt được cơ duyên vô thượng. Linh hồn phong bạo khuếch tán, ánh mắt của Vân Lăng Phong giữ tận bằng hàn. Chẳng lẽ là ngự hồn sư? Trong mắt Tổ Giật có ánh sáng lấp lóe. Linh hồn phong bạo kia ra là cường hãn, đối phương hẳn là ngự hồn sư. Cảm thụ được bốn phía rung động, Vân Lăng Phong cười lạnh. Trên đài quyết đấu, giờ phút này linh hồn phong bạo che đậy ánh mắt. Một số người vây xem tự dưng mể muội, linh hồn cũng phải run rẩy. Đó là đột nhiên có người kinh hồ. Trong linh hồn phong bạo có quang mang kim sắc càng ngày càng sáng, ngưng tụ ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh mơ hồ này giống như là vật sống, kim quang rạng rỡ, thấy không rõ khuôn mặt, tay cầm bảo kiếm. Thật là ngự hồn sư. Ngưng tụ tàn hồn, Vân Lăng Phong quả nhiên là ngự hồn sư. Thật không nghĩ tới Vân Lăng Phong còn là ngự hồn sư, lực lượng linh hồn mạnh mẽ ở trong cùng giai cũng là hiếm thấy. Thân ảnh mơ hồ xuất hiện, các trưởng lão hộ pháp rung động ngốc trệ. Bọn họ biết một ngự hồn sư đại biểu cho cái gì. Vân Lăng Phong vốn có thiên tư tuyệt hảo, giờ phút này lại còn là ngự hồn sư. Thân ảnh mơ hồ xuất hiện, khí tức sắc bén khuếch tán ra, làm cho phong ấn trên đài quyết đấu phải chấn động. Hả? Tàn hồn nhân loại, kim thuộc tính. Nhìn bóng người vàng óng kia, ánh mắt Tô Dật không khỏi hơi khép. Lực lượng linh hồn này cộng thêm ngưng tụ tàn hồn nhân loại và Lăng Phong thật có chỗ hơn người. Mà thân phận ngựa hồn sư của Văn Lăng Phong xác định cũng làm cho Tô Dật có chút chấn động. Khó trách đối phương rất tự tin. Có át chủ bài bực này, nếu như Lưu Vân Xuyên đối mặt, sợ là cũng khó có thể chống lại. Ngựa hồn sư, thật là ngựa hồn sư. Hay, Văn Lăng Phong sư huynh là ngựa hồn sư, hắn còn không có bại. Hay quá, Văn Lăng Phong sư huynh vô địch. Những đệ tử ủng hộ Văn Lăng Phong nhìn thấy Văn Lăng Phong thê thảm chật vật, vốn đã nản lòng thoái chí. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Văn Lăng Phong đứng lên, còn là ngựa hồn sư. Từng người nhất thời kích động không gì sánh nổi, như là trong bóng đêm nhìn thấy được ánh sáng, rung động hò hét, suýt nữa thì lệ nóng doanh trọng. Tô Dật thầm bất khả chắc, nhưng bây giờ sợ là sẽ gặp phải phiền phức. Tại trên đài cao, có trưởng lão âm thầm nói nhỏ, đều biết Tô Dật thầm bất khả chắc, nhưng giờ khắc này Văn Lăng Phong biểu hiện thật làm cho người ta quá là rung động. Đây là ngự hồn sư, từ lực lượng linh hồn phong bạo kia đến xem, còn không phải là ngự hồn sư bình thường. Tô Dật lão đại! Đám người Hứa Giải Tuệ vốn mừng rỡ như điên, bây giờ không còn lo lắng thay cho Tô Dật. Không nghĩ đến Văn Lăng Phong vốn đã bị trả đạp, thế mà còn ẩn giấu át chủ bài cường đại như vậy. Thời điểm toàn trường xôn xao, ánh mắt của Văn Lăng Phong lại mở ra, một cỗ lực lượng linh hồn đáng sợ mà càn quét tới. Thì thật cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Thân phận chân chính của ta là ngự hồn sư, tuy ngươi có chút thiên tư, nhưng ở trước mặt ta tính là cái thá gì, tôm tép nhai nhép mà thôi. Văn Lăng Phong ẩm lạnh nói, bóng người vàng óng bỗng nhiên lướt đi, thân hình hư huyễn mơ hồ, nhưng trong thân thể lại có khí tức sắc bén, nương theo linh hồn phong bạo, kiếm quang xẹt qua, bao phủ toàn bộ đại quyết đấu. Khí tức sắc bén bao phủ, từng đạo kiếm quang xẹt qua không gian. Thời điểm khí tức này tràn ngập, đám người Anh Thiên Thiến, Trương Linh Quân, thậm chí Tư Đồ Mục Dương đều đại biến, khí tức này quá là cường hãn. Lưu Vân Xuyên đứng ở một bên, mắt nhìn kiếm quang và linh hồn phong bạo, ánh mắt cũng phải rung động. Lại có thể điều động lực lượng tàn hồn cường hãn như vậy, sợ là nguyên linh cảnh bắt trọng cũng khó có thể chống lại. Trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp biến sắc, ánh mắt chấn động. Lẽ ánh mắt của bọn họ làm sao mà cảm giác không ra uy năng kia? Sợ là nguyên linh cảnh bắt trọng cũng không nhất định có thể chống cự, huống chi bên trong còn ẩn chứa lực lượng linh hồn công kích. Sợ là Tô Dật không có cách nào có thể chống lại. Có trưởng lão âm thầm lo lắng. Giờ phút này, Văn Lăng Phong biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bạch Minh Sơn nở nụ cười, cũng như hắn dự liệu, đệ tử của hắn ngày hôm nay sẽ nhất phi trùng thiên. Toàn trường chăm chú, kiếm quang bao phủ xuống. Trong tay Tô Dật lại chẳng biết lúc nào nắm một thanh bảo kiếm. Kiếm này là Tô Dật từ trong túi không gian lấy ra, đẳng cấp không cao, lại loáng thoáng có thanh âm phong lôi tràn ngập quang hòa, một cỗ khí tức bén nhọn như ẩn như hiện mà tràn ra. Giờ phút này, một người một kiếm đứng đó, lại không phải một chiêu kiếm, mà giống như một loại khí thế bất động như núi, rõ ràng là tư thế bình thường nhất, nhưng giờ phút này lại cho người ta một loại cảm giác vững chắc không gì lay động được. Giống như tư thế kia ẩn chứa tiềm năng và uy áp vô tận, tuyệt không thể tả. Tại trên đài cao, có trưởng lão biến sắc, cảm ứng được trong tư thế bình thường của thiếu niên kia lại mang theo gió dục mây vần. Kiếm quang và linh hồn phong bạo đáng sợ đã phủ xuống ở rất xa, cũng để người vây xem phải run rẩy. Có chút thay Tô Dật hít vào khí lạnh, nín hơi mà chờ đợi. Dù sao, đây là công kích của ngự hồn sư, Tô Dật có thể chống lại hay không? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giữa ánh mắt của toàn trường, Thời điểm kiếm quang cách không tới 3 xích, Tô Dật mở mắt. Cùng lúc, từ trong thân thể hắn, một loại ý vị thoát phàm nương theo uy áp to lớn mà lan tràn ra. Tô Dật xuất thủ, kiếm trực tiếp đâm ra. Kiếm quang lóa mắt, mang theo tiếng xé gió lướt đi, lập tức rơi vào trên kiếm quang. Ánh vàng rung động, kiếm quang và năng lượng càn quét, giống như thác nước rơi xuống, đùng đùng không dứt bên tai. Tô Dật rõ ràng chỉ ra một kiếm, nhưng giờ phút này lại làm cho kiếm quang vỡ nát. Kiếm quang vỡ nát một vòng, Tô Dật lại lui về sau một bước. Đài quyết đấu oanh minh, nếu không phải cường giả thần kiếm môn bố trí qua, sợ là sẽ bị đạp nát. Có điều giờ phút này, nhìn Tô Dật chém ra một kiếm kia, có không ít trưởng lão lộ ra về mặt khó tin. Thời điểm Tô Dật lùi ra phía sau 5 bước, kiếm quang hoàn toàn tàn vỡ, bóng người vàng óng cũng bị chém vỡ, hóa thành hào quang óng ánh mà nổ tung. Trời ạ, thế mà lại chống được sao? Toàn trường nín thở, có người nhịn không được sự kinh hồ, một kích đáng sợ kia, Tô Dật lại chống lại được sao? Tại trên đài cao, không ít trưởng lão nổi sóng. Vừa rồi, Tô Dật chém ra một kiếm kia, bọn họ làm sao không rõ đại biểu cho cái gì cơ chứ? Thì, ngươi cho rằng như vậy là kết thúc sao? Đây mới thực là sát chiêu, ngươi vẫn quá non. Ngày hôm nay, hết thảy, ngươi phải trả giá đắt. Bỗng dưng, trong kim quang vỡ vụn, một thanh âm vang vọng, lực lượng linh hồn nương theo hàn ý ngập trời. Sát hồn diệt! Vân Lăng Phong quạt lạnh, áo bào phần phật. Giờ phút này, linh hồn phong bạo bảo phổ, hai tay ngừng tụ linh hồn quảng trụ, giống như mũi tên bắn tới mi tâm của Tô Dật. Thì, tiểu tử, ngươi phải trả giá đắt! Vân Lăng Phong lạnh lẽo nói. Linh hồn công kích thật là đáng sợ, đây mới là sát chiêu chân chính của Vân Lăng Phong. Thời điểm công kích bắn ra, các trưởng lão cảm giác lực lượng linh hồn đáng sợ kia không khỏi biến sắc. Giờ khắc này, tại sân phòng xa xa, ánh mắt của tổ trưởng lão cũng hơi khép lại. Tốc độ của quang trụ linh hồn cực kỳ đáng sợ, giống như xuyên thủng không gian, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước mi tâm của Tô Dật, trực tiếp xuyên thủng nguyên khí phòng ngự, lướt thẳng vào trong mi tâm. Trong chớp mắt, bốn phía nhất thời truyền ra không ít thanh âm sợ hãi tiếc hận. Tô Dật xong đời. Đáng tiếc, cuối cùng thua ở trong tay Vân Lăng Phong sao? Bốn phía tiếc hận sợ hãi, đối với những người nhãn lực không kém mà nói, trong lòng đều rõ ràng đây chính là linh hồn công kích. Giờ phút này, Tô Dật bị Vân Lăng Phong đánh trúng, hậu quả sợ là không chết thì cũng trọng thương. Trọng thương còn là linh hồn, xem như còn có thể sống, về sau cũng phải dừng bước ở cảnh giới hiện tại. Đây chính là chuyện đáng sợ của ngự hồn sư. Tại trên đài cao, ánh mắt những trưởng lão kia đều lộ ra vẻ tiếc hận. Có người như muốn làm gì, nhưng sau cùng lại nhịn xuống, cực kỳ là tiếc nuối. Ánh mắt của Tư Đồ Lưu Vân, nhị trưởng lão và tạp trưởng lão đều ngưng trọng. Ánh mắt như điện, trên người có khí tức âm thầm bả động. Chết đi! Trong đám người, Phó Đằng Minh, Phó Đằng Quang cười lạnh. Biểu ca cả bọn họ lại là ngự hồn sư. Ở dưới linh hồn công kích, tiểu tử kia tuyệt đối là chết chắc rồi. Nhưng thời điểm mọi người thở dài tiếc nuối, Tô Dật lại nhắm mắt lặng ngờ như hoàn toàn không có bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng. Trên bàn tay có khí tức nóng bỏng tuần ra. Trong điện quang hỏa thạch, sóng lớn dập dần, vô số liệt diễm hội tụ biến thành biển lửa. Một thủ ấn thành hình, khí tức nóng rực khủng bố, đốt cháy không khí, mang theo uy áp cực kỳ cường đại. Đây là xích cổ ấn, đã từng là át chủ bài của Hồng Chiến, là tuyệt chiêu trong màn hoàng kinh. Nhưng xích cổ ấn của Tô Dật lại đến từ thiên yêu cổ kinh hoàn chỉnh. Đao thủ ấn này uy áp khiếp người, mang theo lực lượng đáng sợ, làm cho không khí nóng rực, năng lượng đất trời cũng phải sôi trào lên. Một màn này để toàn trường run rẩy, sắc mặt các trưởng lão đại biến. Khi trưởng ấn thành hình, ngay cả bọn hắn cũng phải cảm thấy đáng sợ. À, đó là vũ khí gì? Uy áp thật là đáng sợ. Rất nhiều trưởng lão vốn tiếc hận thầy Tổ Giật bỗng nhiên đại biến, tạm thời không nói uy năng trong trưởng ấn, chỉ nói uy áp đã để bọn hắn phải biến sắc. Quả nhiên, từ đầu Lưu Vân mỉm cười, quả nhiên tiểu tử kia còn có át chủ bài. Ánh mắt của nhị trưởng lão, tam trưởng lão chấn động, trong mắt nổi sóng chập trùng. Trong chớp mắt, Vân Lăng Phong vẫn cực kỳ tự tin, sắc mặt trở nên kinh hãi. Chỉ có hắn là rõ ràng nhất, linh hồn công kích của mình ở trong đầu cái tên thiếu niên kia như không có mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hoàn toàn bị đối phương xem nhẹ. Nhìn Tổ Giật, giờ phút này để Vân Lăng Phong cảm giác thiếu niên kia như từ trong địa ngục đi ra. Trực ấn kia rõ ràng nóng rực, lại để hắn phải lạnh lẽo. Cái loại lạnh này đến từ sâu trong linh hồn, làm hắn lồng tơ phải dựng thẳng. Hết thảy nhanh như sấm sét, thời điểm xích cổ ấn thành hình, Tô Giật hét lớn: "Ngự hồn sư thì thế nào, lão tử đách quản tâm!" Xích cổ ấn đẩy ra, ở dưới vô số ánh mắt chăm chú, trực tiếp rơi vào trên người Vân Lăng Phong, rắn rắn chắc chắc đập vào tìm hắn. Tại trên đài cao, sắc mặt Bạch Minh Sơn đại biến, hết thảy hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ở trong tưởng tượng của hắn, cái này tuyệt đối không nên phát sinh. Trường ấn trực tiếp phá hủy nguyên khí cháo quanh người Vân Lăng Phong, truyền ra thanh âm châm độc lạnh mình. Vân Lăng Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra, âm âm rơi trên mặt đất. Nhìn Vân Lăng Phong giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, bốn phía nhất thời xôn xao. Nhìn thân thể Vân Lăng Phong rơi xuống, trưởng lão Bạch Minh Sơn, huynh đệ phó đẳng mình cũng như từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục. Tô Dật không hề chậm trễ, nguyên khí phun trào, thân hình như điện, trực tiếp xuất hiện ở trước người Vân Lăng Phong. Khóe miệng cười lạnh, giờ phút này người nào cũng có thể thấy rõ ràng trong mắt Tô Dật tuôn ra sát ý, loại sát ý này không che giấu lại chút nào. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tô Dật nhấc chân trực tiếp đạp về phía Vân Lăng Phong. Vừa rồi Vân Lăng Phong xuất thủ mang theo sát ý, Tô Dật làm sao lại cảm giác không ra? Một đối thủ muốn lấy mạng mình, Tô Dật sẽ không khách khí. "Hả, Tô Dật, ngươi dám!" Tại trên đài cao, sắc mặt Bạch Minh Sơn đại biến, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chân của Tô Dật rơi xuống, mang theo sát ý dày đặc, không lưu tình chút nào, căn bản không có tính toán cho Vân Lăng Phong cơ hội. Một người luôn muốn đẩy mình vào chỗ chết, nếu giữ lấy, đối với mình mà nói, chính là một quả bom hẹn giờ. Nhưng con người càng nhanh, một cước của Tô Dật rơi xuống, truyền ra thanh âm trùng đục. Toàn bộ đại quyết đấu run rẩy, lực lượng kích xạ. Trong khoảnh khắc đó, toàn trường yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt kinh hãi. Nếu như một cước kia rơi vào trên người Vân Lăng Phong, sợ là Vân Lăng Phong không chết cũng kỳ quái. Dù sao, sát ý trong mắt Tổ Giật, giờ phút này ai ai cũng đều thấy được. Nhưng sau đó, ở trong vô số ánh mắt kinh hãi, không ai nhìn thấy ngực của Vân Lăng Phong bị đá nát. Kinh phong trải qua, thân hình của Vân Lăng Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Một bóng người xuất hiện, trong tay ôm lấy Vân Lăng Phong. Hả? Là Bạch trưởng lão? Thời điểm bóng người kia xuất hiện, toàn trường không tự chủ được mà thở ra một hơi. Xuất hiện là một lão giả, chính là sư phụ của Vân Lăng Phong, phong chủ kiếm phong thứ 15. Vân Lăng Phong bị trưởng lão Bạch Minh Sơn dìu đứng lên, sắc mặt trắng bệch, trên người vết máu loang lổ vô cùng là thê thảm, trong con người còn có vẻ kinh hãi chưa tan. Vừa rồi hắn đã cảm ứng được khí tức tử vong. Mắt nhìn thiếu niên trước mắt, khóe miệng Vân Lăng Phong cỏ giật, hàm răng cắn chặt. Đây là sỉ nhục đời này của hắn, cũng là lần sỉ nhục duy nhất. Ngày hôm nay hắn muốn nhất thi trùng thiên, muốn chấn động toàn bộ thần kiếm môn. Nhưng bây giờ kết quả bực này lại là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Khuất nhục, oán hận, kinh hãi, sự giận dữ. Hết thảy quần quần ở trong lòng vẫn lẳng vòng, miệng lại phun ra máu tươi. Tiểu tử, vạn kiếm đại hội quyết đấu cấm cố ý hạ sát thủ, ngươi lại xúc phạm nên bị trừng phạt. Bạch Minh Sơn ẩm lạnh nói, trong mắt lướt qua sát ý, thân hình như thiểm điện trực tiếp xuất hiện ở trước người Tổ Giật, một trực ấn trực tiếp chụp về phía hắn. Trực ấn kia không có bao nhiêu ánh sáng, thậm chí lặng yên không một tiếng động, nhưng bên trong ẩn chứa uy năng lại để sắc mặt Tô Giật đại biến, linh hồn phải rung động. Tu vi của Bạch Minh Sơn có thể nghĩ, đường đường trưởng lão của thần kiếm môn, không phải Tô Giật hiện tại có khả năng là chống lại. Ánh mắt Tô Giật đại biến, không ngờ tới đường đường trưởng lão lại ra tay với mình. Bạch Minh Sơn nói rõ là muốn ra mặt cho đệ tử xuất thủ đối phó mình sao? À, Bạch trưởng lão, không thể! Biến hóa bực này làm các trưởng lão cũng không dự liệu được. Bạch Minh Sơn lại ra tay đối phó với Tổ Giật, nhất thời truyền ra từng tiếng kinh hô. Tư Đồ Lưu Vân, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng phải biến sắc. Hư không chấn động, trường ấn của Bạch Minh Sơn sắp rơi vào trái tim Tổ Giật. Chỉ là thời điểm cách hắn còn có một thước, một thanh âm lạnh như băng truyền ra. Thì ai dám động đến đệ tử kiếm phong thứ 36? Thời điểm thanh âm lạnh như băng này truyền ra, trường ấn của Bạch Minh Sơn dừng lại, giống như khó tiến thêm nửa tấc. Một thân ảnh gầy gò, trống rỗng xuất hiện ở sau lưng Bạch trưởng lão, nắm tay hơi cong, giống như cường trảo trực tiếp mà bóp lấy cổ của Bạch Minh Sơn, thanh âm bằng lãnh. Cút! Ánh mắt của Bạch Minh Sơn kinh hãi, thân thể cứng ngắc, ở dưới vạn trống chú mục, thân hình như viên đá bị ném bay ra ngoài. Thành thế tỏ lớn, bụi đất tung bay, linh kiếm phong không thể rung chuyển, giờ phút này cũng phải run rẩy một chút. Chỗ Bạch Minh Sơn rơi xuống, phong ấn xuất hiện vết nứt. Bạch Minh Sơn đứng lên, trong miệng tràn ra máu tươi, tóc tai bù xù, ánh mắt kinh hãi. Từng ánh mắt rơi vào trên người thân ảnh gầy nhỏ kia. Đó là một lão giả tàng thường, thân hình nhỏ gầy, nhưng khí tức trên người lại cực kỳ đáng sợ. Hả? Là Tổ trưởng lão? Đám người Hứa Giải Tuệ, Trương Khánh không khỏi kinh hồ. Ánh mắt Tô Giật cũng rung động, nhìn lão giả nhỏ gầy kia, trong lòng có dòng nước ấm đang cuộn trào. Bái kiến Tổ trưởng lão! Tại trên đài cao, đám trưởng lão hộ pháp cũng chấn kinh không nhỏ, vội vàng đứng dậy. Ngay cả nhị trưởng lão và tạp trưởng lão cũng phải giật mình, âm thầm mà liếc nhau. Tổ trưởng lão, Tô Giật này xúc phạm quỷ cổ, cố ý hạ sát thủ nên bị trừng phạt, ngươi làm vậy là có ý gì? Bạch Minh Sơn run rẩy, mắt nhìn Tổ trưởng lão, trong mắt có nhục nhã và hận ý, âm thầm cắn răng nói. Trên đài quyết đấu, Tổ trưởng lão đạp không mà đứng, trong mắt hàn ý lấp lóe, nhìn chằm chằm Bạch Minh Sơn nói. Người nào cố ý hạ sát thủ, trong lòng Bạch Minh Sơn ngươi là rõ ràng nhất. Hậu bối quyết đấu, đệ tử mình thua, ngươi thật là trưởng lão, thế mà chạy lên đài quyết đấu mới động đệ tử của kiếm phong thứ 36 ta. Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ nhỏ, nếu có lần sau, ta trực tiếp phế ngươi. Trong thành âm mang theo lãnh ý, rõ ràng là không lớn, lại để mọi người ở đây nghe rất là rõ ràng. Nói xong, Tô trưởng lão rơi xuống đài quyết đấu, đến bên người Tổ Giật. Trưởng lão! Ánh mắt Tô Giật lấp lóe muốn hành lễ. Được, yên tâm thi đấu đi, hết thảy có ta. Tô trưởng lão mở miệng nhìn Tô Giật, ánh mắt cũng mang theo ý cười. Nói xong, thân hình Tô trưởng lão bắt không bay lên, chớp mắt liền xuất hiện ở trên đài cao. Bái kiến Tô trưởng lão. Tại trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp cũng đều đứng dậy hành lễ. Bái kiến Tô trưởng lão. Đệ tử toàn trường cũng hành lễ, thanh âm vang vọng quảng trường. Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão cũng không ngoại lệ, đứng dậy mà vấn an. Trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân cũng đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ cười khổ. Đều không cần phải đà lễ. Sắc mặt của Tô trưởng lão bình tĩnh, giống như không chút biểu tình, sau đó trực tiếp ngồi ở vị trí của Bạch Minh Sơn, nói: Tiếp tục đi. Nhìn Tô trưởng lão, các trưởng lão hộ pháp khác đều hai mặt nhìn nhau. Được, vậy tiếp tục đi. Tô Đồ Lưu Vân mở miệng, cười khổ mà ngồi xuống. Mọi người miễn lễ, Vạn Kiếm Đại Hội tiếp tục bắt đầu. Hầu Sương Minh đứng dậy, thanh âm quanh quẩn Linh Kiếm Phòng. Tại dưới đài, Bạch Minh Sơn không biết là trung ám kinh của Tô trưởng lão hay vì nguyên nhân gì khác. Nhìn Tô trưởng lão ngồi xuống, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt âm dương bất định, khó coi đến cực hạn. Ánh mắt của Vân Lăng Phong đờ đẫn, nhìn Tô Giật, mắt tối sầm lại, lần nữa gục ở trên đài quyết đấu. Lăng Phong! Trưởng lão Bạch Minh Sơn biến sắc, thả người lướt lên đài quyết đấu, không để ý tới vết máu ở khóe miệng mình, chỉ lo kiểm tra tình huống của Vân Lăng Phong. Sắc mặt âm thầm đại biến, âm thầm cắn răng nhìn về phía Tư Đồ Lưu Vân, nói: Trưởng môn, thương thế của Vân Lăng Phong quá nặng, ta muốn dẫn hắn đi trị thương. Vậy thì giao cho Bạch trưởng lão. Tư Đồ Lưu Vân gật đầu: Đa tạ trưởng môn. Bạch Minh Sơn nói xong, ánh mắt sau cùng rơi vào trên người Tô Giật, trong mắt có lãnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó mới ôm Vân Lăng Phong hôn mê rời đi. Nhìn Bạch Minh Sơn mang theo Vân Lăng Phong rời đi, các trưởng lão hộ pháp đều âm thầm buông lỏng một hơi, sợ Tô trưởng lão lại làm ra cái sự tình gì không thể vãn hồi. Dù sao vừa rồi Tô trưởng lão đã động sát ý, mặc dù nhịn được nhưng trong lòng bọn họ lại không còn nắm chắc. Mà tuy Vân Lăng Phong bị thua, lại có thân phận và thiên tư ngự hồn sư, tuy thua ở trong tay Tô Giật, nhưng đây chỉ là đại biểu cho Tô Giật càng cường hãn hơn, lại không cách nào phủ định thiên tư của Vân Lăng Phong. Về sau, nếu như trưởng thành, đợi một thời gian, tuyệt đối là cường giả vang vọng Trung Châu. Một đệ tử như vậy, đứng ở góc độ của thần kiếm môn, tất cả trưởng lão hộ pháp trong lòng đều không hy vọng Vân Lăng Phong chết non. Tô trưởng lão, đệ tử của ngài rất là không tệ. Tại trên đài cao, nhị trưởng lão ghé mắt nhìn Tô trưởng lão nhẹ nói. Những lời này của nhị trưởng lão cũng không phải vì sợ Tô trưởng lão, mà là thật tâm tán thưởng thực lực của Tô Giật, mọi người rõ như bản ngày. Tô trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại nhị trưởng lão, sắc mặt y nguyên không hề thay đổi. Tô trưởng lão, vừa rồi Tô Giật dùng một kiếm kia giống như đến từ vị kia lưu lại ở thần kiếm nhai. Nhìn Tô trưởng lão đáp lại, Tam trưởng lão cũng mở miệng dò xét. Một kiếm kia của Tô Giật cực kỳ tương tự một vị tiền bối của thần kiếm môn lưu lại. Nghe vậy, ánh mắt các vị trưởng lão hộ pháp trở nên lo lắng. Vô danh tàn kiếm quyết trên thần kiếm nhai kia, bọn họ tự nhiên đều biết là một vị tiền bối cho thần kiếm môn lưu lại. Truyền ngôn vị kia thực lực cường hãn, từng ngang dọc qua toàn bộ đại lục, lưu lại uy danh hiển hách. Đáng tiếc thọ nguyên hào hết, chạy không thoát khỏi sinh tử. Sau cùng ở thời khắc lâm chung, khắc họa mấy bức thạch đồ, nói là tâm huyết suốt đời hội tụ thành đồ án, người có duyên thì có được. Rất nhiều năm qua, vô số đệ tử, thậm chí cường giả thần kiếm môn, chưa từng có ai nhìn ra cái gì. Sau cùng, mấy bức thạch đồ chỉ để lại một bức trở thành tàn kiếm đồ. Sau cùng, cường giả thần kiếm môn đành phá đặt thạch đồ này ở thần kiếm nhai. Một kiếm kia có lẽ là từ thần kiếm nhai đoạt được. Tô trưởng lão gật gật đầu. Thật là như thế sao? Khó trách một kiếm kia lại bất phàm như vậy. Cô trưởng lão mở miệng, trong mắt chấn động. Bức tranh kia lại bị Tô Giật lĩnh ngộ sao? Tô trưởng lão, ngài có muốn đổi chỗ không? Tư Đồ Lưu Vân mở miệng, thần sắc cười khổ. Dựa theo bối phận, Tô trưởng lão là sư thúc công của hắn, nếu không phải thân là trưởng môn, giờ phút này sợ là đã phải đến hành đại lễ mới đúng. Không cần, ngươi là trưởng môn phải ngồi chính vị, ta ngồi ở đây là được. Tô trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Bao nhiêu lần vận kiếm đại hội, Tô trưởng lão đều chưa từng đến liếc mắt. Ngày hôm nay đến, nói rõ là bởi vì Tô Dật. Chúc mừng Tô trưởng lão có thể thu được đệ tử như vậy, thần kiếm môn ta đại hạnh. Chúc mừng Tô trưởng lão. Nhìn thấy tâm tình của Tô trưởng lão không tệ, các trưởng lão hộ pháp cũng bớt căng thẳng đi. So với các trưởng lão hộ pháp, đệ tử bốn phía có đàn ngốc trệ, có chút yên tĩnh. Vừa rồi phát sinh hết thảy, từng màn rung động tầng tầng lớp lớp, để các đệ tử toàn trường không kịp lấy lại tinh thần. Nguyên bản mọi người nghĩ Tô Dật không chết cũng phải bị thương, Vân Lăng Phong là bộc lộ ra thân phận ngự hồn sư vẫn giấu kín. Nhưng ở dưới thủ đoạn công kích đáng sợ của ngự hồn sư, Tô Dật lại khiến người ta kinh hãi, lấy phương pháp tàn bạo trực tiếp đánh bại Vân Lăng Phong. Sau cùng, nếu không phải Bạch Trường Lão nhúng tay, sợ là giờ phút này Vân Lăng Phong đã giữ nhiều lành ít. Cái này khiến rất nhiều người nhìn thấy Tô Dật tàn nhẫn. Ở trong vạn kiếm chiến trường, Tô Dật to gan lớn mật, có thể nói xưa nay chưa từng có ai, nhưng vẫn không có hạ sát thủ. Cho dù khống chế những man thú kia cướp bóc tất cả đệ tử nội môn, Tô Dật cũng lệnh những man thú kia không được cố ý lấy tính mạng, chỉ cướp bóc tới không gian xong liền rời đi ngay. Vừa rồi nhìn thấy Tô Dật trả tay, trong mắt không che giấu sát ý, rất nhiều người giờ mới biết được Tô Dật tuyệt đối không phải là người nhân tử nương tay. Nếu chọc giận tên tiểu tử này, xem như ở trên đài quyết đấu, tên này cũng sẽ hạ sát thủ. Rất rõ ràng, Vân Lăng Phong hạ sát thủ trước mới trêu chọc đến Tô Dật. Điều này cũng làm cho một số người giờ phút này nhìn thiếu niên trên đài trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Thiếu niên kia không phải không giết người, nếu thật vượt qua giới hạn của hắn, sợ là phải thừa nhận trả thù vô tình, ra tay sẽ không chút lưu tình. Trên đài quyết đấu, Tô Dật đứng yên tĩnh, khí tức thủ liễm, tóc đen rối tung, mắt nhìn Bạch Minh Sơn và Vân Lăng Phong rời đi. Ta tuyên bố vòng đấu này Tô Dật thắng. Ở dưới tư đồ Lưu Vân ám chỉ, thanh âm của Hầu Sương Minh truyền ra vang vọng khắp Linh Kiếm Phong. Theo thanh âm của Hầu Sương Minh hộ pháp rơi xuống, lại có Tô trưởng lão tọa chấn, Trương Khánh, Đàm Siêu, Lưu Ký không cần suy nghĩ cao giọng mà hò hét. Có đệ tử ngoại môn cảm xúc bành trướng, vùng tay hò hét theo. Chỉ ít bây giờ thân phận của Tô Dật vẫn là đệ tử ngoại môn của thần kiếm môn, có thể nói đại biểu cũng là đệ tử ngoại môn của thần kiếm môn. Giờ phút này, vô số đệ tử ngoại môn không còn cố kỵ nữa, nhất thời tiếng hò hét liên tiếp vang vọng bốn phương, trực chỉ Vân Tiêu. Ở vạn kiếm chiến trường, Tô Dật chưa từng đối phó đệ tử ngoại môn nào. Ngược lại, những đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền kia ăn quả đắng, để đám đệ tử ngoại môn mừng thầm không thôi. Giờ phút này, nhìn thấy cảnh tượng rung động ấy, đám đệ tử ngoại môn kia rốt cục không cần kiềm chế, sôi trào mà reo hò. Trong chốc lát, đệ tử ngoại môn vung tay hò hét, làm Linh Kiếm Phong sôi trào. Có đệ tử thần truyền và đệ tử nội môn cũng rả mặt. Bọn họ tuy quá thua thiệt, nhưng giờ phút này không thể phủ nhận Tô Dật cường hãn, quả thực đến trình độ biến thái. Thế này lúc nào xuất hiện là đệ tử của Tô trưởng lão sao? Có đệ tử giới chức kinh hãi nói. Nếu như Tô Dật đến sớm 5 năm, à không, Mộ Dao, Vân Lăng Phong đều sớm 5 năm, sợ là không có chỗ cho bọn họ thể hiện. Giờ phút này, kinh hãi nhất vẫn là Anh Thiên Thiến, Cung Thất, Lưu Vân Xuyên. Kết quả này tuyệt đối là vượt xa bọn họ dự đoán. Kẻ xấu xa kia lại mạnh như vậy sao? Cung Thất quyệt miệng, nhìn thiếu niên trên đài quyết đấu kia, lại càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nhưng nghĩ tới kẻ xấu xa kia ở trước mặt mọi người lại đùa giỡn mình, khuôn mặt lại không tự chủ được đỏ ửng. Cảm thụ được bốn phía sôi trào và huyền náo, các trưởng lão hộ pháp cũng rung động khó bình. Chính vì nhìn ra Vân Lăng Phong cường hãn, biết linh hồn công kích đáng sợ. Giờ phút này bọn hắn mới càng chấn động kinh ngạc. Tô Dật ở dưới Vân Lăng Phong lần lượt lộ ra át chủ bài, sau cùng thi triển linh hồn công kích, lại còn có thể che đạp đối phương. Cái kia làm sao có thể không khiến các trưởng lão hộ pháp sợ hãi cơ chứ? Giờ phút này những trưởng lão hộ pháp kia sao còn không biết linh hồn của Tô Dật còn biến thái hơn cả tu vi. Trong vận kiếm chiến trường, Tô Dật ở dưới cơ duyên tạo hóa luyện thành thiên nguyên yêu hồn. Thiên nguyên yêu hồn hấp thu chúng sinh chỉ hồn, lớn mạnh linh hồn của mình. Tuy linh hồn công kích của Vân Lăng Phong cường hãn tiến vào trong đầu Tô Dật, không để Tô Dật bị chút ảnh hưởng, nhưng loại công kích linh hồn này chỉ để Tô Dật ảnh hưởng một sát na mà thôi, liền bị thiên nguyên yêu hồn trấn áp và thôn vậy. Giờ phút này, nếu như Vân Lăng Phong biết hắn dùng hết tâm tư muốn giải quyết triệt để Tô Dật, không chỉ không thành công, sau cùng là để Tô Dật lấy được lợi ích không nhỏ, lớn mạnh linh hồn của Tô Dật, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, sợ là sẽ lại tức học máu. Ánh mắt Mộ Dao nhìn Tô Dật, trong mắt có chút bả động. Nghe bốn phía hò hét, Tô Dật thở dài, không suy nghĩ nhiều sự tình của Vân Lăng Phong. Mục đích tham gia vận kiếm đại hội là muốn đoạt quán quân, đạt được cho tốt vô thượng. Hai đại quyết đấu lại có ánh sáng lấp lóe, khí tức quẩn quẩn, ánh sáng lóa mắt. Quảng trường như đang rung động, hai đài quyết đấu dị động, sau cùng va chạm, sát nhập thành một. Chư vị vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện Thần Đế. Vậy ngày mai là trận quyết đấu thắng thua, không biết tiếp theo sẽ là sao đây? Mời chư vị tiếp tục.